Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 58, chương 59, biết võ một. Ăn xong điểm tâm, Thanh Vân Môn chúng đệ tử đều đi vào Vân Hải trên quảng trường. Nhìn một cái, biển người mênh mông, chen vai thích cánh, nhân khí cường thịnh, có thể thấy được Thanh Vân Môn chi hưng vượng. Tại quảng trường khổng lồ phía trên, chỉ tại mọi người ăn cơm trong khoảng thời gian này, đã dựng thẳng lên bát tọa đại đài, lấy eo thô cự mộc dựng mà thành, giữa lẫn nhau cách xa nhau đều có vài chục trượng xa. Thành bát quái phương vị sắp xếp, giờ khắc này ở dưới đài trước sau đã là người đông tấp nập. Ở giữa lớn nhất dưới đài, một chương mấy người cao cao đỏ thẫm bảng đứng thẳng đứng lên. Phía trên dùng to bằng cái bát nạm vàng chữ viết ra tham gia tỉ thí chư đệ tử số thẻ. Tên, Trương Tiểu Phàm tên không bình thường chướng mắt địa xếp ở vị trí thứ nhất. Mà tại đối thủ này một cột rỗng tuếch, Trương Tiểu Phàm mặt đỏ một chút, vụng trộm nhìn xem bên người các vị sư huynh, những người khác mỉm cười không thôi. Chỉ có Lục sư huynh Đỗ Tất Thư vẫn phàn nàn. Không công bằng, a không công bằng. Không, im ngay, một tiếng quát nhẹ truyền tới từ phía bên cạnh, mọi người giật mình, quay đầu nhìn lại, lại là Điền Bất Dịch cùng Tô Như mang theo Điền Linh Nhi cùng đi tới. Lập tức Đại Trúc Phong chúng đệ tử vội vàng tham kiến cha. Sư nương, Điền Bất Dịch gật gật đầu, không nói gì, ngược lại là Tô Như nói. Chờ một chút liền bắt đầu tỉ thí. Các người cần phải không chịu thua kém chút. Có biết không? Mọi người đồng nói. Vâng. Điền Bất Dịch Tô Như quay đầu nhìn về phía Trương Tiểu Phàm. Trong mắt bao hàm thâm ý làm Trương Tiểu Phàm hơi hơi trong lòng ấm áp. Lúc này, Trương Tiểu Phàm một cái trông thấy tại sư nương bên người Điền Linh Nhi. Chỉ gặp nàng hôm nay tựa hồ so thường ngày càng mỹ lệ. Thần thái phi dương, một đôi mắt đẹp trong tràn đầy cười nhẹ nhàng, đôi mắt sáng tỏa sáng mà nhìn xem Trương Tiểu Phàm, sắc mặt hơi đỏ lên, phảng phất lại nghĩ tới tối hôm qua sự tình. Tiểu Phàm, Tô Như gặp cái này tiểu đồ đệ cùng nữ nhi Điền Linh Nhi thần sắc có chút kỳ quái, liền đi tới kêu một tiếng. Trương Tiểu Phàm liền vội ngẩng đầu đáp, sư nương. Tô Như lại liếc hắn một cái, lại nhìn đôi hắn nháy mắt Điền Linh Nhi một cái, thở dài nói, Tiểu Phàm, người vận khí rất tốt, hôm nay luôn không, bất quá cũng phải chú ý quan sát các vị sư huynh sư tỷ tỷ thí. Loại cơ hội này cực kỳ khó được, đối ngươi có lợi thật lớn, có biết không? Trương Tiểu Phàm liên tục gật đầu nói, vâng, sư nương. Tô Như nhìn về phía Điền Bất Dịch, Điền Bất Dịch gật gật đầu, liền lại đưa lỗ tai dùng hai người mới có thể nghe được thanh âm đối Trương Tiểu Phàm nói. Tuy nhiên ngươi đã đạt tới thượng thanh cảnh giới, nhưng Thanh Vân Môn ngọa hổ tàng long, ngươi vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn mới là, chớ có lật thuyền trong mương, ném mặt to. Nói xong, Điền Bất Dịch cùng Tô Như sâu sắc nhìn Trương Tiểu Phàm một cái. Liền quay người hướng dưới đài đi đến, mọi người đi theo phía sau, dần dần dung nhập trong đám người. Một tiếng thanh thúy trung đỉnh âm thanh truyền đến, quanh quẩn tại mây trắng mịt mờ trong mây, khiến cho mọi người tinh thần vì đó rung một cái. Trong lúc nhất thời ban đầu ồn ào trên quảng trường nhất thời an tĩnh lại. Chỉ gặp tại chính giữa này cái cự đại trên đài, Đạo Huyền chân nhân cùng Thương Tùng đạo nhân thân ảnh xuất hiện. Đạo Huyền chân nhân đi đến một bước, nhìn xung quanh dưới đài vô số đệ tử, cất cao giọng nói, tỉ thí bắt đầu. Nói, hắn tay áo phất một cái, nhất thời trung đỉnh âm thanh lại lần nữa vang lên, đương đương đương đương, vang tận mây xanh. Trương Tiểu Phàm nghe vào trong tai, đột nhiên lại có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Hắn nhìn trộm hướng bên người Điền Linh Nhi nhìn lại, đã thấy Điền Linh Nhi đầy mặt nụ cười, cũng là nóng lòng muốn thử biểu lộ, cũng thỉnh thoảng lại đối nàng làm mặt quỷ. Hắn cái này xem xét, liền rốt cuộc rời bất động con mắt, thế là cũng không nghe rõ trên đài đạo huyền chân nhân nói cái gì. Phía sau Thương Tùng đạo nhân đi ra lại nói vài lời. Sau cùng lại là một tiếng thanh thúy êm tai trung đỉnh vang lớn. Đem hắn từ trong hoảng hốt bừng tỉnh, mới phát giác tỉ thí đã bắt đầu. 63 người tỉ thí, 8 tòa lôi đài, tự nhiên là muốn phân làm 4 tốp. Mà tại nhóm đầu tiên 16 người trong, Đại Trúc Phong trong đám đệ tử chỉ có Điền Linh Nhi cuộc tỉ thí. Tại phía tây trên đài, Đại Trúc Phong mọi người tự nhiên chen chúc mà tới. Điền Linh Nhi đối thủ là một tên Chiêu Dương Phong đệ tử. Họ thân tên Thiên Đấu, giờ phút này đã nhảy lên, lên lôi đài, thân hình có chút tiêu sái. Dưới đài càng là một mảnh tiếng khen. Trương Tiểu Phàm chuyển mắt nhìn đi, chỉ gặp dưới đài, trọn vẹn hạng có chừng 100 người, trong đó đại bộ phận đều là Chiêu Dương Phong một mạch đệ tử. Liền Chiêu Dương Phong ta Thương Chính Lương giờ phút này cũng tại dưới đài quan sát. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hiển nhiên đôi cái này thân Thiên Đấu rất là coi trọng. Điền Bất Dịch bọn người đi đến dưới đài. Đại Trúc Phong mọi người lập tức chìm không tại Chiêu Dương Phong trong hàng đệ tử. Chung quanh đều là thân mang Chiêu Dương Phong phục sức đệ tử. Điền Bất Dịch cũng không thèm để ý. Hướng đứng ở đằng xa Thương Chính Lương nhìn một chút. Thương Chính Lương đồng thời cũng nhìn qua. Hai người ánh mắt đụng vào nhau. Phảng phất có nhàn nhạt tia lửa. Nhưng hai người cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Hình như vô sự. Lúc này sớm có đệ tử vì hai vị ta cùng Tô Như các loại trưởng bối rời qua cái ghế đến. Điền Bất Dịch cùng Tô Như ngồi xuống. Điền Linh Nhi đi lên phía trước nói. Nương, ta đi lên. Điền Bất Dịch nhìn xem nữ nhi. Nói, đi thôi. Tô Như trên mặt nổi lên từ ái chi sắc. Nói, hết thảy cẩn thận. Điền Linh Nhi hướng trên đài nhìn một chút. Nhoẻn miệng cười. Không có chút nào vẻ khẩn trương. Tại Trương Tiểu Phàm trên tay bóp một chút. Nói, Tiểu Phàm, cha mẹ, các vị sư huynh, các người liền chờ ta tin tức tốt đi. Nói, quay người lại, nụ cười theo tại, tay trái pháp quyết một dẫn. Lên, chỉ gặp theo nàng lời nói vừa dứt. Một trận ánh sáng chớp động, nàng bên hông hổ phách chu lăng đã tế lên. Chuyển qua nàng dưới chân. Nâng lên Điền Linh Nhi thon dài thân thể, tại ánh sáng trong giống như tiên tử, hướng trên đài bay đi. Chiêu này lộ ra, tự nhiên vượt xa thân Thiên Đấu giống hầu tử đồng dạng nhảy lên đài qua. Mà lại Điền Linh Nhi xinh đẹp như hoa, dưới đài đệ tử bao quát Chiêu Dương Phong ở bên trong đều là nam đệ tử chiếm đa số. Nhất thời tiếng vỗ tay như sấm động. Liền ngay cả nơi xa dưới lôi đài cũng nhiều có người quay đầu nhìn qua. Trương Tiểu Phàm các loại Đại Trúc Phong đệ tử hạng đứng tại Điền Bất Dịch cùng Tô Như sau lưng. Chỉ nghe Tô Như mỉm cười đối Điền Bất Dịch nói. Xem ra Linh Nhi tu hành lại có tinh tiến. Điền Bất Dịch mỉm cười. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng sắc mặt cũng là có chút cao hứng. Lúc này Điền Linh Nhi đã bay đến trên đài. Cách thân Thiên Đấu có hơn một trượng xa, chắp tay nói, mời thân sư huynh chỉ giáo. Thân Thiên Đấu gặp Điền Linh Nhi khu bảo bối lên sân khấu. Lại gặp này pháp bảo ánh sáng trận trận, tiên khí bừng bừng, hơn phân nửa chính là ân sư đã sớm khuyên bảo phải cẩn thận Đại Trúc Phong trưởng lão Tô Như nổi. Danh pháp bảo, hổ phách chu lăng, lập tức không dám thất lễ, chắp tay hoàn lễ nói. Mời Điền sư muội thủ hạ lưu tình. Nói, hắn lui ra phía sau một bước, tay phải kiếm quyết một dẫn, một thanh tản ra màu nâu xám quang mang tam xích tiên kiếm tế lên, đưa ngang trước người. Dưới đài Tô Như nhướng mày, nói khẽ với Điền Bất Dịch nói, chuôi kiếm này cùng Linh Nhi hổ phách chu lăng một dạng, đều là trong ngũ hành thổ hệ pháp bảo. Cái này liền muốn nhìn hai người bọn họ người nào tu hành thâm. Điền Bất Dịch khẽ mỉm cười nói. Thanh Vân môn thổ hệ pháp bảo bên trong. có cái gì hơn được ngươi hổ phách Chu Lăng? Theo ta nhìn, thanh tiên kiếm kia cùng ngươi hổ phách Chu Lăng kém cách xa vạn dặm. Tô Như trầm thấp xì một câu, lại hội nói bậy. Lúc này trên đài một tiếng trung đỉnh tiếng vang, Điền Linh Nhi cùng thân thiên đấu tỷ thí chính thức bắt đầu. Trương Tiểu Phàm khẩn trương vạn phần nhìn chăm chú lên trên đài Điền Linh Nhi. Hai tay nắm thật chặt góc áo, phảng phất cảm ứng được cái gì giống như. Trên đài cũng đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu, Điền Linh Nhi đột nhiên quay đầu đối đứng tại dưới đài xem chừng lấy nàng tỷ thí Trương Tiểu Phàm nở nụ cười xinh đẹp. Tách ra như vui sướng ấm áp tươi mát nụ cười. Lần này đối mặt, hai người khẩn trương tâm tình đều có chỗ làm dịu. Thật sự là tâm hữu linh tê nhất điểm thông a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.